Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dường như không vội. Bàn tay đặt trên eo cô, nhẹ nhẹ bóp vào lớp da mềm mại, như muốn chọc ghẹo. Sáng mai có muốn đi cùng anh không? Tống Duy hiểu ý anh. Sau một cuối tuần, thứ hai sẽ đón chào họ bằng những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp trong công ty. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói, vẫn như trước đây đi, cứ làm như không có gì, không cần giấu giếm nhưng cũng không cần phô trương. Cô ngại ngùng không nói ra hai chữ, ân ái, nhưng anh hiểu, gật đầu, được rồi, tối nay cùng đi xem phim nhé. Xem phim, cô ngạc nhiên, giọng anh nghe không được tự nhiên lắm. Anh thấy có mấy bộ phim mới ra mắt cũng hay, tối nay rảnh. Có thể đi xem cùng nhau. Bỗng nhiên Tống Duy nhớ lại câu hỏi của Trúc Thanh Phỉ khi ăn cùng vào thứ bảy. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười, đáp, được, vậy chúng ta đi xem phim. Bàn tay phải của Trần Quất Bạch nhẹ nhàng chạm lên má cô. Ngón cái vuốt ve, dừng lại ở lúm đồng tiền nhỏ. Giọng trầm thấp, có nhớ anh không? Chỉ mới hai ngày, có gì mà nhớ? Nhưng anh cảm thấy lâu lắm rồi. Có lẽ mọi lời muốn nói đã được nói ra. Anh không còn kiềm chế nữa. Bàn tay không yên phận luồn vào từ vạt váy. Đôi môi áp xuống, không chút do dự. Nụ hôn quá mạnh mẽ khiến Tống Duy choáng váng. Trong một khoảnh khắc, cô thốt lên, giọng lẫn tiếng thở dồn dập. Không, không về phòng ngủ à? Trần Quất Bạch ngậm lấy môi cô. Giọng khàn đặc, ngay ở đây, thử xem sao, thử, trong phòng làm việc sao? Với cô, phòng làm việc luôn là nơi đọc sách, học hành nghiêm túc, nhưng bây giờ, họ lại đang hôn nhau ở đây. Nồng nhiệt đến khó tả, nhịp tim cô dồn dập, váy của cô không dài, vừa qua đầu gối một chút, nhưng chỉ cần một động tác nhẹ đã bị kéo lên cao. Tay anh lạnh. Cơ thể cô lại nóng. Sự đối lập này khiến cô khẽ run rẩy. Giữa cơn mơ hồ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện chưa làm xong. Liền đẩy anh ra, cố gắng lấy lại hơi thở. Trần Quất Bạch, trên người em có mùi gì? Đôi mắt anh rực cháy, nhưng vẫn tỉnh táo trả lời. Mùi trà xanh vừa hái, trong trẻo và dịu dàng. Em không ngửi thấy. Bố mẹ em cũng chưa từng nói em có mùi đó. Anh không biết, nhưng Ninh Thư Huệ bảo cô ấy ngửi thấy. Trần Quất Bạch khẽ cau mày. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Cô gật đầu, không bận tâm thêm. Có lẽ hôm đó cô thực sự đã uống trà, nên mới có mùi đó. Cô ngồi trên đùi anh, tiếp tục hỏi, vậy mùi này là mùi A Bây Bây, A Bối Bối mà anh từng nói à? Đúng. Vậy anh thích mùi hương của em, hay thích em? Câu hỏi này từng được Sở Kỳ hỏi anh trước đây, nhưng khi đó anh không thể trả lời dứt khoát. Còn bây giờ, câu trả lời đã rõ ràng. Duy nhất, ánh mắt Trần Quất Bạch nhìn sâu vào cô. Giọng anh chắc nịch, thích em, một màn cuồng nhiệt khép lại. Tống Duy nằm trên bàn làm việc, cả người mệt lả. Chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh để giữ thăng bằng. Quần áo trên nửa thân trên vẫn còn chỉnh tề, giống như hai người vừa hoàn thành một cuộc phiêu lưu vụng trộm. Khi cả hai bình ổn lại, Trần Quất Bạch rời khỏi cơ thể cô, đá văng chiếc quần dưới chân rồi bế cô lên, hướng về phía phòng ngủ. Tống Duy ngỡ anh sẽ đưa cô đi tắm, nhưng không ngờ lại bị đặt xuống giường. Cô đỏ mắt, giọng nói uất ức, lại nữa à, công việc bận rộn khiến họ không có nhiều thời gian bên nhau. Số lần thân mật từ khi kết hôn đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần lại càng trở nên thành thạo và mãnh liệt hơn. Dần dần, Tống Duy cảm nhận được cả niềm vui thể xác lẫn tâm hồn. Những nhu cầu từng bị đè nén trong suốt nhiều năm đã được đánh thức. Trần Quất Bạch hiểu rõ điều đó. Nên thay vì trả lời câu hỏi đầy dè dặt của cô, anh trực tiếp dùng hành động để đáp lại. Những cảm xúc mãnh liệt giữa đôi vợ chồng tràn ngập căn phòng. Từng tiếng động mơ hồ, từng tái chạm tinh tế khiến họ đắm chìm. Khi ánh sáng chói lòa trong tâm trí cô vụt qua và cảm giác trọn vẹn xâm chiếm. Tống Duy nghĩ thầm, mình không thể ly hôn được. Mình quá thích anh ấy rồi. Sáng hôm sau, khi mở mắt, cô nhìn chằm chằm trần nhà. Người không quá mệt, nhưng hoàn toàn không còn sức lực. Người đàn ông bên cạnh không thấy đâu. Trong phòng tắm cũng không có động tĩnh gì. Cô khẽ gọi, Trần Quất Bạch, gọi hai lần, anh mới đẩy cửa phòng bước vào. Giọng điềm nhiên, dậy rồi à, mau dậy rửa mặt ăn sáng. Tống Duy nằm đó, ánh mắt như đầy ấm ức. Không dậy nổi thì sao đây? Trần Quất Bạch bật cười thoải mái. Anh sẽ nói với phòng nhân sự, xin nghỉ cho em một ngày. Cô lườm anh, ngày đầu tiên làm bà chủ đã lạm dụng đặc quyền à, biết rõ tính cách của cô. Anh chỉ cười, bước tới kéo cô ra khỏi chăn. Anh giúp em đánh răng, rửa mặt nhé, anh làm được không? Được, nhưng còn trang điểm nữa. Anh nhíu mày, cái đó thì anh không biết. Tống Duy khẽ hừ, trêu chọc, anh chẳng có ích gì cả. Cô thử cử động, phát hiện bản thân vẫn ổn. Không, tàn phế, liền đứng dậy vào phòng tắm. Trần Quất Bạch cũng không đi, bước theo sau như có lệ. Đêm qua, anh định nói gì đó? Tống Duy kìm nén nụ cười. Anh muốn cải thiện gì à? Ừ, cô chẳng có gì để chê trách. Kỹ năng của anh dường như thiên phú. Mọi trải nghiệm đều khiến cô hài lòng. Nhưng cô không muốn anh quá tự mãn. Đành giả bộ không hài lòng. Nhanh quá, lần đầu được 40 phút. Đêm qua trong phòng làm việc chỉ có 30 phút. Vừa nói xong, mặt cô đỏ bừng, không dám tin những lời này lại thốt ra từ miệng mình. Người đàn ông như ghi nhận điều đó rất nghiêm túc. Gật đầu, biết rồi, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Cô hối hận vô cùng. Cô nói gì không nói, lại đi chê, quá nhanh, ý kiến gì nữa không? Tống Duy vội xua tay. Hết rồi, hết rồi. Trong phòng làm việc cảm giác thế nào? Nếu không thoải mái, lần sau chúng ta đổi chỗ. Phòng làm việc chỉ có bàn và ghế. Đúng là không phải chỗ lý tưởng. Ban đầu anh thật sự muốn hỏi cô có cảm thấy khó chịu không? Nhưng nhìn đôi tai càng lúc càng đỏ của cô, nụ cười trên môi anh càng thêm rõ rệt. Phòng khách, nhà tắm, ban công, nhà bếp, hoặc trong xe, hay là văn phòng, cách chương.